Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 188, góc chuyện audio.com, chương 188, xin thu đầu gối của tôi này, các cậu đã xem đoạn ghi âm đứng số 1 trên trang chủ hấp dẫn chưa? Lại là chuyện bát quái gì vậy? Còn có thể là gì nữa? Hóa ra hôm qua Đường Ninh bị bôi đen đến thê thảm như thế, lại là chủ tịch của giải trí tranh Điền tìm người làm ra, bởi vì Đường Ninh không nghe lời cô ta. Trời ơi, cô ta coi mình là gì? Coi mình là thần thống trị người khác à, lại đảo ngược rồi. Cư dân mạng không ngừng nhấp chuột vào tin tức được tìm kiếm nhiều nhất. Đó là một đoạn ghi âm hoàn chỉnh, người phát ngôn là giọng An Tử Hạo, người đại diện của Đường Ninh và Lan Hề, chủ tịch giải trí tranh Điền. Nhiều người đã từng gặp qua họ nên giọng nói chính là thuộc về hai người họ, không thể sai được. Còn nội dung đoạn ghi âm thực ra là An Tử Hạo chất vấn Lan Hề đã bôi đen Đường Ninh thành than, sao vẫn không vừa lòng, mà Lan Hề lại kiêu ngạo nói, là vì Đường Ninh không nghe lời mới khiến cô ra đòn trả thù, đến người mẫu nhà mình cũng hủy diệt không chút thương tiếc. Cư dân mạng bình luận rằng giới giải trí thực sự là một đầm nước sâu. Để nhìn ra sự thật đừng bao giờ chỉ nhìn vào bề ni. Sau đó, Đường Ninh nhanh chóng trở thành bên thế yếu, đặc biệt là những người gặp cảnh tương tự, ngay lập tức bày tỏ tình cảnh của bản thân ở dưới tin tức đó, và bình luận ủng hộ Đường Ninh. Có tiền là giỏi lắm à, nhưng có tiền để phá hủy ước mơ và cuộc sống của người khác thì chính là rác rưởi từ đầu đến đản cuối. Lan Hề chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, thứ cho tôi nói thẳng, giới giải trí chính là một cái mương hôi thối, toàn chứa rác rưởi. Thực ra, tôi muốn nói là ai đã đưa ra thông tin này ra thực sự, hơi ngầu đó. Kỳ thật, Đường Ninh bị bôi đen thế này, nguyên nhân thật sự là bởi chặn đường quá nhiều người. Thực sự là rất thanh lưu, giới này thích thông đồng làm bậy, Đường Ninh chị cứ trong sạch như vậy, ăn tảo dược hoàn. Nhưng em vẫn ủng hộ chị, ngoài ra tin tức này là chị để người ta treo ở phần tiêu đề à, nếu là thanh lưu, dòng trong sạch, ăn tảo dược hoàn, sớm muộn cũng xong đời. Xin hãy thua đầu gối của tôi. Còn chưa tới một ngày, tình thế đã phát sinh đảo ngược. Tất nhiên các khán giả dường như đã dần quen với mô típ Đường Ninh bị bôi đen, họ không biểu lộ ra quá ngạc nhiên, nhưng nội dung lộ ra vẫn khiến các khán giả thảo luận say sưa thích thú. Mà hôm nay, vừa mới vào đêm, trong căn hộ cao cấp của Lan Hề, chỉ thấy cô ta ngồi trên ghế sofa êm ái, xem tin tức giải trí vẫn luôn treo ở đầu trang, trong lòng đầy tức giận. Lan Hề lấy điện thoại di động ra gọi cho La Hạo yêu cầu anh ta tìm người xử lý ngay, nhưng La Hạo lại nói với cô ta, vô dụng, tôi bỏ tiền để loại bỏ danh sách đối phương, lập tức đưa ra giá gấp đôi để treo lại. Cha ra là ai làm chưa? Lan Hề từ trên sofa đứng dậy đi lại trong phòng khách. Đoạn ghi âm hẳn là do An Tử Hạo đưa, nhưng bối cảnh có quyền có thế này là ai? An Tử Hạo đã liên hệ với ai? Cha không được, có khả năng là bản thân An Tử Hạo, có thể là anh ta và Đường Ninh cũng có thể. An Tử Hạo tìm đến đối thủ, anh không phải nói không sơ hở sao? Anh không phải nói lần này khiến Đường Ninh thân bại danh liệt sao? Cuối cùng người bị treo lên đánh là ai? Là tôi, anh biết khi các lãnh đạo cấp cao của tranh Điền nhìn thấy những thứ này tôi khó xử thế nào không? Tôi hận không tìm được cái động để chui vào. Góc chuyện audio.com Lan Hề tức giận nói, vì xúc động mạnh dẫn tới đau dạ dày, trong nháy mắt quỳ trên mặt đất. Suy cho cùng, An Tử Hạo đã ở trong giới nhiều năm như vậy, coi như muốn lôi kéo các mối quan hệ không dễ dàng như trước, nhưng tìm kẻ địch của cô thì dễ như trở bàn tay. Nên, Lan Tổng, loại bỏ chức vụ người đại diện cho Đường Ninh của An Tử Hạo là việc vô cùng khẩn cấp. Điều La Hạo nghĩ tới đầu tiên chính là muốn tách Đường Ninh và An Tử Hạo. Nhưng họ chưa bao giờ nghĩ tới, thực ra. Người luôn đứng sau coi bọn họ như khỉ để đùa giỡn là Mạc Đình. Trước nay luôn là Mạc Đình, dù sao không phải cô định đi đào góc tường công ty khác sao. Theo khả năng của An Tử Hạo, làm loại chuyện này càng có thể phát huy tác dụng của anh ấy. Chúng ta buộc phải để Đường Ninh một thân một mình, mới có thể tiếp tục tiến hành bước tiếp theo. Mới ra tay đã bị treo lên đánh, còn muốn bước tiếp theo. Lan Hề quỳ nằm bò trên sofa, thở hỗn hển. Anh nghĩ cách xóa tin tiêu đề trước đi, gọi lại cho An Tư Hạo, đổi một người đại diện qua cho Đường Ninh. Tôi biết nên sắp xếp thế nào, tâm tư La Hạo quả nhiên rất tinh tế, cũng trấn tĩnh, nhưng đôi khi, một số việc không phải giám đốc nghệ sĩ như anh ta có thể tùy ý thay đổi. Lấy ví dụ như hot tìm kiếm của tranh Điền, dù anh ta có nghĩ cách gì cũng không thể lay chuyển được đối phương. London, Vương quốc Anh, tối nay, buổi runway của giày cây sắp mở màn. Hai ngày qua Đường Ninh bận diễn tập, bận gặp gỡ với các nhà thiết kế của dây cây, bận nắm giữ thêm càng nhiều tài nguyên thiên nhiên, vì vậy cô ấy thực sự không chú ý rằng Thịnh Kinh vì cô ấy mà ồn ào tới mức long trời lở đất một hồi. về bản ghi âm của An Tử Hạo và Lan Hè, đến nay vẫn chưa bị xóa khỏi trang chủ. Vì vậy, tranh điền đã bị thiệt hại nặng nề về nhiều mặt, đặc biệt là danh tiếng. Nhưng đây phải trách ai? Đường Ninh vừa có thời gian, nhất định sẽ nói chuyện với Mạc Đình, nhưng Mạc Đình không đem chuyện thú vị này nói cho Đường Ninh. Bởi vì đoạn ghi âm bị lộ, nên mấy tay săn ảnh mà Lan Hề mời trước đó chỉ có thể bị chuyển đi hết, nhưng điều này không có nghĩa là Đường Ninh không gặp khủng hoảng, đừng quên, còn có một phóng viên phòng làm việc Hoa Vinh đang đợi bắt được điểm yếu của cô. Căng thẳng không? Hít thở sâu, vào đêm trước của chương trình, chị Long quạt gió cho cô, hỏi Đường Ninh có tâm tình gì? Đường Ninh nhìn hậu trường lộn xộn, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Có chút khó tin, lần này, không có ai đến để chụp lấy đêm chung kết của cô ấy, và không ai đến cướp màn trình diễn áp chót của cô, không ai tê bức cô cho dù Đường Băng thuộc về cô thuần túy là Đường Băng vì để người mẫu châu Á tỏa sáng giành vinh quang. Không tin nổi là Lan Hề không làm loạn, chị Long cười cởi mở, hiện tại cô ta ốc còn không mang nổi mình ốc nào có thời gian quan tâm em. IV, gì, chị Long không nói nhưng cười đầy thâm ý, đương nhiên, cô ấy không nói với Đường Ninh rằng có người vì lúc cô ấy hào quang chiếu bốn phía, chứng kiến từng cảnh quay xinh đẹp của cô ấy, một lần nữa rời bỏ công việc của mình, vượt qua đại dương để gặp cô ấy, đang ở trong khán phòng. Đường Ninh thấy chị Long không trả lời cũng không hỏi nhiều, dù sao thì sớm muộn gì cũng biết. An Tử Hạo vẫn đang gọi điện thoại ở bên ngoài, chị đi xem anh ấy, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi. Chị Long sợ Đường Ninh truy hỏi nên kiếm cớ rời đi tìm An Tử Hạo. Mà lúc này tâm trạng An Tử Hạo đang tức giận và vô cùng phức tạp. Gocchuyenaudio.com bảo cậu rời khỏi Đường Ninh là quyết định của công ty. Chỉ cần cậu vẫn là người đại diện của giải trí tranh điền, cậu buộc phải phục tùng theo sự sắp xếp. La Hạo ở đầu bên kia điện thoại nói rất kiên quyết. Đương nhiên, cậu cũng có thể rời khỏi giải trí tranh điền nhưng Đường Ninh vẫn là người mẫu của tranh điền, chúng tôi sẽ có người đại diện mới theo cô ấy, không dùng tới cậu. Dành nhiều tâm tư vào việc bồi dưỡng người mới thì người mẫu cậu có thể lấy ra được sẽ không chỉ có mình Hoa Nguyễn. Tại sao nhất định phải khiêu chiến Đường Ninh khắp nơi? An Tử Hạo thật sự không hiểu nổi. Lan Hè, lại muốn hủy chức vụ người đại diện cho Đường Ninh của anh. Cách chương.